Đương nhiên, kế hoạch của Đái Vinh Cẩm vẫn còn rất nhiều sơ hở. Trên đường Diệp Lăng Phi quay về biệt thự, nhớ đến Sơ Di Nơ, Diệp Lăng Phi cảm thấy việc Sơ Di Nơ bị bại lộ thân phận có chút vấn đề. Sơ Di Nơ đã xâm nhập vào tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm lâu như vậy, chứng tỏ Sơ Di Nơ mọi mặt đều rất thận trọng, nhưng đột nhiên lại bị bại lộ thân phận. Điều này khiến người ta cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề. Cách giải thích hợp lý nhất là có kẻ đã bán đứng Sơ Di Nơ, khiến người của tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm biết được thân phận của Sơ Di Nơ. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi. Cần biết, một khi đúng là như vậy, thì chứng tỏ kẻ bán đứng Sơ Di Nơ là kẻ nằm trong hệ thống đặc công của nước Pháp. Diệp Lăng Phi không mong muốn tình huống đó xảy ra. Hắn càng hy vọng sự bại lộ thân phận của Sơ Di Nơ với tổ chức đặc công nước Pháp không có quan hệ gì với nhau, mà hoàn toàn do Sơ Di Nơ hành động không thận trọng gây ra. Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng Diệp Lăng Phi mà thôi, vì có quá nhiều việc khiến Diệp Lăng Phi không thể không nghi ngờ hệ thống đặc công của nước Pháp có vấn đề, nhưng vấn đề này có lẽ không phải do người của tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm gây ra mà là do Đái Vinh Cẩm. Đái Vinh Cẩm có thể đã mua chuộc được tổ chức đặc công của nước Pháp. Cần biết mạng lưới quan hệ của câu lạc bộ Mỹ Hỏa ngày trước rất rộng. Mặc dù hiện nay câu lạc bộ Mỹ Hỏa đã bị tiêu diệt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những mạng lưới quan hệ của bọn chúng trước đây cũng biến mất đi như thế. Đây mới là điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng nhất. Nếu Đái Vinh Cẩm muốn khởi động lại mạng lưới quan hệ này, thì gã có thể rất dễ dàng nắm được mạng lưới quan hệ này. Điều này đối với Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Son thấy dường như sau khi Son đến thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. Bản thân ông ta còn bị kẻ khác tấn công. Lần trước bọn người của Khoa Nhung Hòa Diễm xem ra có vẻ như vì tấn công Mộ Văn nên mới đến. Nhưng nếu đổi góc nhìn để suy nghĩ thì những tên lính đánh thuê kia sớm đã biết Diệp Lăng Phi sẽ đến tiểu khu đó. Đối tượng tấn công của bọn chúng không phải là Mộ Văn mà chính là Diệp Lăng Phi. Chuyện này trở nên càng ngày càng phức tạp, cũng có nghĩa là Son có liên quan đến những chuyện này. Diệp Lăng Phi nghi ngờ Son giở trò, nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng là Son đã giở trò. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết, không phải là chuyện có thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách để lại những suy nghĩ đó ở trong đầu. Hắn thật sự thấy rất mệt, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Suy nghĩ bây giờ của Diệp Lăng Phi bây giờ là nằm trên giường ngủ một giấc, ngoài ra không suy nghĩ gì khác nữa. Diệp Lăng Phi thay quần áo bẩn ra trước, vứt trong phòng giặt, sau đó hắn đến phòng tắm tắm một cái. Khi nước lạnh ào xuống thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đột nhiên có một linh cảm. Hắn nhớ đến một chuyện, không để ý trên người vẫn còn nước lạnh, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ rồi chạy vào trong, lấy điện thoại của hắn ở trên bàn lập tức gọi điện. Bạch Tình Đình bị đánh thức, cô ta mở mắt, thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng. Bạch Tình Đình dụi mắt, rồi ngồi dậy hỏi, ông xã, có chi hiện gì xảy ra sao? Tình Đình, lát nữa anh sẽ nói với em. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, miệng thúc giục nói, đáng chết, mau nghe điện thoại ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, 1, kẻ tình nghi, 1. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại gọi điện thoại. Miệng dục, chết tiệt, mau nhận điện thoại đi. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi rút cuộc định làm gì. Cô ta mở đèn ngủ lên, ánh sáng mờ dịu của chiếc đèn soi lên mặt của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dụi mắt, nhìn Diệp Lăng Phi đang đi lại trong phòng ngủ. Bạch Tình Đình vốn định hỏi Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta thấy Diệp Lăng Phi đang cầm điện thoại, nên không hỏi nữa. Cô ta đợi Diệp Lăng Phi gọi điện xong mới nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, miệng dục cho đến khi đầu bên kia điện thoại có người nghe máy. Diệp Lăng Phi lớn tiếng quát, Son, lão khốn, lẽ nào ông không biết nghe điện thoại sao, để tôi đợi lâu như thế. Từ trong điện thoại vong ra tiếng của Son, Satan, ban nãy tôi ngủ, tôi làm sao biết được nửa đêm anh lại gọi cho tôi. Diệp Lăng Phi nghe Son nói vậy, hắn hỏi thẳng, Son, ông có còn là đặc công không? Có đặc công nào mà nửa đêm đi ngủ không? Hài, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Son thở dài, tỏ ra có phần bất đắc dĩ. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại quay người, thấy Bạch Tình Đình mặc quần áo ngủ đang nằm trên giường, mái tóc buông trước ngực, qua chỗ cổ áo rộng để lộ ra làn da trắng mịn của cô ta. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình rồi ra hiệu cho cô ta ngủ trước đi. Diệp Lăng Phi quay người lại đi đến trước cửa sổ phòng ngủ. Hắn nói, Son, tôi hỏi ông một chuyện, trợ thủ của ông cũng là đặc công đúng không? Son nghe thấy Son hỏi như vậy, lúc đầu ông ta hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó bèn nói, đương nhiên, cậu ta là đặc công nước Pháp. Satan, lẽ nào anh cho rằng cậu ta là trợ thủ của tôi? Thực ra chúng tôi đều là đặc công, chỉ là lý lịch của cậu ta không nhiều như tôi mà thôi. Bây giờ anh ta ở đâu? Không ở cùng với tôi. Cậu ta tự do hành động, chúng tôi đều là đặc công, tôi không thể giám sát hay ra lệnh cho cậu ta được. Satan, anh có việc gì không? Nói thừa, tôi đương nhiên có việc cần tìm anh ta rồi. Son, tôi chính xác nói với ông, tôi nghi ngờ rằng cái người bạn đặc công của ông đã bán đứng chúng ta. Tóm lại, bây giờ tôi cảnh cáo ông tốt nhất nên cảnh giác một chút. Ai mà biết được anh ta có bán đứng ông hay không, rồi khi ông đang ngủ sẽ xử lý ông. Không phải chứ, có hay không là chuyện riêng của ông. Tôi nghĩ việc tôi có thể làm tôi đã làm rồi, những việc còn lại là chuyện của ông. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bèn cúp điện thoại. Hắn quay người lại, thấy Bạch Tình Đình đang nằm trên giường. Hắn nói, bà xã, em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã. Ngày hôm nay thật quá mệt. Có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu em có chuyện gì thì để ngày mai hãy nói. Diệp Lăng Phi nói xong bèn ra khỏi phòng ngủ, quay về buồng tắm. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi đi tắm xong, bèn quay về phòng ngủ. Hắn ngủ rất muộn, nhưng lại dậy rất sớm. Trong lúc ngủ Diệp Lăng Phi đã làm mơ, thời gian này có lẽ vì áp lực quá lớn. Diệp Lăng Phi rất hay làm mơ khi ngủ. Khi hắn tỉnh dậy, thấy Bạch Tình Đình đang nằm nghiêng người, cánh tay phải trắng ngần đặt lên ngực hắn, cái miệng nhỏ xinh hơi mở ra, hàng lông mi dài buông xuống đôi mắt đang ngủ. Diệp Lăng Phi không động đậy, mở mắt thật to nhìn Bạch Tình Đình. Khuôn mặt kiều diễm, lông mi dài, cái miệng nhỏ xinh, làn da trắng ngần. Diệp Lăng Phi không kìm được bèn hôn lên đôi môi của Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình mở mắt, cô ta biết miệng của Diệp Lăng Phi đang kề sát miệng cô ta. Hai tay Bạch Tình Đình ôm chặt vào cổ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đột nhiên đè lên người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi có một thời gian rồi không ân ái. Trong thời gian này giữa hai người dường như có không ít chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi vì chuyện về lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, khiến trong lòng có phần phiền muộn. Còn Bạch Tình Đình cũng vậy. Chuyện của cô ta cũng không ít, lần trước vì muốn làm Diệp Lăng Phi ghen mà cố ý để Diệp Lăng Phi nghi ngờ nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại không thèm quan tâm. Lần này, Diệp Lăng Phi vừa hôn Bạch Tình Đình thì giống như châm lửa cho đống củi khô, ngay lập tức làm dục vọng trong lòng Bạch Tình Đình bùng cháy. Bạch Tình Đình như một con rắn quấn chặt lấy người Diệp Lăng Phi, tay của Diệp Lăng Phi vuốt ve trên người Bạch Tình Đình. Rồi thường dừng lại ở những chỗ nhạy cảm trên người Bạch Tình Đình, cùng với sự âu yếm thân mật của Diệp Lăng Phi, thì từ miệng của Bạch Tình Đình cũng phát ra những tiếng rên rỉ. Mặt trời từ từ nhô lên từ đằng đông, bầu trời bừng sáng, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi vào trong phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn nằm giữa phòng, đùi phải của Diệp Lăng Phi đang đặt trên người của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người chỉ đắp một ít chăn ở giữa eo, còn lại phần lớn cơ thể đều lộ ra ngoài. Nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ ở mức 200C, nhiệt độ này không thấp cũng không cao, trong phòng ngủ rất ấm áp, cho dù không đắp chăn cũng không cảm thấy lạnh. Áo ngủ và quần lót của Bạch Tình Đình bị vứt lung tung trên thảm. Ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn giơ tay phải vỗ vào mông Bạch Tình Đình, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, bà xã, em ra xem. Bạch Tình Đình còn không muốn động đậy hơn cả Diệp Lăng Phi, Sáng hôm nay cô ta và Diệp Lăng Phi ân ái trên giường khiến Bạch Tình Đình cảm thấy cô ta suýt chút nữa bị Diệp Lăng Phi làm cho đứt làm đôi, cả người không còn chút sức lực nào. Lúc này nằm trên giường không muốn động đậy gì cả. Nghe thấy Diệp Lăng Phi bảo cô ta đi mở cửa, Bạch Tình Đình chỉ khẽ động đậy chân rồi thì thầm nói, ông xã, em rất mệt, em muốn ngủ, những việc khác đều không muốn làm, em thật lười. Diệp Lăng Phi có một cái vào mông Bạch Tình Đình rồi ngồi dậy, nhắm mắt gào lên, ai? Diệp tiên sinh, là tôi. Bên ngoài phòng ngủ vọng lại tiếng của Mi Nách Ô. Mi Nách Ô ngay sau đó liền nói, Diệp tiên sinh, hôm nay Bạch tiểu thư có đi làm không ạ? Ồ, hôm nay không đến công ty, Mi Nách Ô hôm nay cô được nghỉ. Diệp Lăng Phi nói xong lại nằm xuống giường. Bên ngoài cửa, Mi Nách Ô nghe thấy hôm nay Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không đến tập đoàn xong, cô ta quay người bước đi. Diệp Lăng Phi lại ôm Bạch Tình Đình ngủ tiếp. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa mới ngủ được mấy chục giây thì chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi lại mơ mơ màng màng thò tay lấy điện thoại ở đầu giường. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại không nhìn là ai gọi đến lập tức nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi nói trong mơ hồ, ai? Satan, là tôi. Trong điện thoại vọng ra tiếng của Son, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng Son, hắn quay người về phía Bạch Tình Đình, điện thoại đặt trên tai, còn tay hắn thì đặt lên lưng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không hề mở mắt, hắn nhắm mắt nói, Son, chuyện gì vậy, ông nói đi, bây giờ tôi rất buồn ngủ, vừa sáng sớm ông đã gọi điện đến, thật là thấy tôi không có việc gì làm phải không? Son tỏ ra có vẻ bất đắc dĩ nói, Satan, không phải tôi muốn làm phiền giấc ngủ của anh, quả thực sự việc quá khẩn cấp rồi. Tôi cũng vừa mới biết, tôi nghe nói tối hôm qua người của tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm và cảnh sát ở đây có giao tranh với nhau. Diệp Lăng Phi thì thầm nói, ồ, hình như là có chuyện như vậy, thế nào rồi? Tôi còn nghe nói, lời của Son còn chưa nói hết thì đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, ông có việc gì thì nói thẳng ra đi. Satan! Tối hôm qua tên lính đánh thuê bị bắt đang được giam ở đâu? Tôi làm sao biết được là giam ở đâu? Có lẽ là ở chỗ cảnh sát. Son, nếu ông muốn biết tên lính đánh thuê đó bị nhốt ở đâu, ông nên đi tìm vị cục trưởng cục công an họ Triệu gì đó. Ông ta biết người được nhốt ở đâu. Son, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì, tôi còn phải ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, 2, kẻ tình nghi, 2, Diệp Lăng Phi than vãn, có vẻ như định cúp điện thoại. Son vội vàng nói, Satan, đừng cúp điện thoại vội, tôi còn có việc nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy Son nói ông ta vẫn còn chuyện muốn nói. Diệp Lăng Phi trách, Son, sao ông nhiều chuyện thế? Ông không thể một mạch nói hết hay sao? Làm gì mà cứ như đánh đố tôi vậy? Ông còn chuyện gì nữa, nói mau đi. Son dừng lại giây lát rồi nói, Satan, không có chuyện gì nữa, coi như ban nãy tôi không hỏi gì cả. Con người khi nói chuyện sợ nhất là kiểu nói chuyện như Son, ban nãy rõ ràng nói là có chuyện muốn hỏi, bây giờ lại nói không có chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi vốn dĩ còn mơ hồ, nghe thấy Son nói vậy xong, Diệp Lăng Phi lập tức mở mắt, ngồi dậy. Diệp Lăng Phi hoàn toàn bị Son làm cho tức quá tỉnh cả ngủ, hắn cầm điện thoại trong tay quát vào điện thoại. Son, lão khốn, nếu ông có chuyện muốn nói thì mau nói ngay, đừng có lấp lửng như thế để tôi đi đoán. Ông nghe thấy tôi nói chưa, rút cuộc ông có chuyện gì, mau nói ra ngay. Tiếng nói của Diệp Lăng Phi rất lớn, ngay cả Bạch Tình Đình nằm ngủ bên cạnh cũng bị Diệp Lăng Phi làm cho tỉnh giấc. Bạch Tình Đình mở mắt thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đang gào vào trong điện thoại. Cô ta ngồi dậy, ngáp một cái rồi nũng nịu nói, ông xã đừng tức giận. Son nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi, nhận thức được câu nói ban nãy của ông ta đã chọc tức Diệp Lăng Phi. Ông ta vội vàng giải thích, Satan, anh đừng tức giận. Ban nãy tôi thật sự có chuyện muốn hỏi anh, nhưng tôi lại lo lắng anh. Lời của Son còn chưa nói hết. Đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Son, ông đừng có đánh đố tôi nữa, nếu ông có chuyện gì thì mau nói đi, tôi không rảnh để đùa với ông. Đó là chuyện liên quan đến một người nữ đặc công của nước Pháp. Son ấp a ấp úng nói, chuyện này là chuyện cơ mật, Son vốn không định nói ra, nhưng Son lại nghe được một số chuyện có liên quan đến nữ đặc công nằm vùng kia, nên Son ban nãy mới hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nghe Son hỏi đến chuyện của Sơ Di Nơ xong, Diệp Lăng Phi liền cau mày nói, Son, ông nói thực với tôi đi, rút cuộc những chuyện này ông nghe ai nói? Satan, là Michael Uner nói sáng hôm nay anh ta đến tìm tôi, nói những chuyện này với tôi, nếu không tôi cũng không biết những chuyện này. Ông nói là Michael Uner. Son lúc đầu dừng lại một chút sau đó nói, Satan, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, anh nên biết rõ, với tư cách là một đặc công, Michael Uner. Diệp Lăng Phi không thích Son lôi một đống đạo lý ra giảng giải. Cái gì mà với tư cách một người đặc công, với Diệp Lăng Phi, đặc công và người bình thường khác biệt không quá lớn, chỉ là tiếp nhận một số đào tạo mà thôi. Ngoài chuyện đó ra chẳng hơn người bình thường là mấy. Những đặc công này cũng có thất tình lục dục, cũng có sự tham lam. Tóm lại Diệp Lăng Phi thấy, không phải nói Michael Uner là đặc công thì có thể tránh không bị nghi ngờ. Diệp Lăng Phi không hề khách khí cắt ngang lời nói của Son. Hắn nói, Son, tôi hy vọng ông hiểu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện về hệ thống đặc công của nước Pháp. Những thứ đó ở đây không có tác dụng gì cả. Ông tốt nhất là mau tiến hành điều tra cộng sự của ông. Tôi không muốn ở bên cạnh tôi có gián điệp hai mặt. Son, ông hiểu ý của tôi chứ? Son đồng ý nói, Satan, tôi đương nhiên hiểu. Nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh anh ta là gián điệp hai mặt. Satan, tôi hy vọng ông có thể hiểu được sự khó xử của tôi. Tôi không thể báo cáo với tổng bộ rằng, cộng sự của tôi là gián điệp hai mặt chỉ vì sự suy đoán của anh. Nếu muốn chứng minh chuyện này, thì rất dễ thôi. Nếu những tên lính đánh thuê kia biết được chỗ giam giữ của tên lính đánh thuê mà chúng ta đã bắt được, ông nghĩ bọn chúng có tính chuyện đi cứu không? Khi Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình đã đi xuống giường, nhặt áo ngủ và quần lót của cô ta ở dưới thảm lên, mặc vào xong, đi ra ngoài phòng ngủ. Những điều mà Diệp Lăng Phi và Son nói với nhau, Bạch Tình Đình không hề có chút hứng thú nào. Diệp Lăng Phi cũng hy vọng Bạch Tình Đình không nghe thấy những gì mà hắn và Son nói với nhau. Không phải là vì những điều cơ mật giữa Diệp Lăng Phi và Son mà không muốn để Bạch Tình Đình nghe. Chỉ là vì Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình nghe thấy quá nhiều chuyện, nhất là những chuyện như thế này, Diệp Lăng Phi lo sẽ khiến Bạch Tình Đình cảm thấy không an. Bạch Tình Đình ra khỏi phòng ngủ, vừa may hợp ý Diệp Lăng Phi, khi nói Diệp Lăng Phi không cần phải để ý đến phản ứng của Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình ra khỏi phòng ngủ, khẩu khí của Diệp Lăng Phi cũng thay đổi. Giọng của hắn trở nên trầm hơn và mang theo sát khí. Son, tôi nói cho ông biết, chuyện tối hôm qua là do tôi lập kế hoạch. Mục đích của tôi là muốn tiêu diệt bọn Khoa Nhung Hỏa Diễm. Nhưng không ngờ năng lực của những tên lính đánh thuê đó lại mạnh ngoài dự liệu của tôi. Bọn chúng có thể thoát ra ngoài, nhưng tối hôm qua vẫn diệt được 3 tên lính đánh thuê. Hôm nay ông có thể dẫn người đến xem, còn tên lính đánh thuê là nữ mà chúng ta đã bắt được. Tối hôm qua chúng tôi đã thỏa hiệp xong rồi, nội dung cụ thể tôi sẽ bảo Sơ Di Nơ nói lại chi tiết với ông. Ồ, tôi nói thêm với ông một chuyện, Sơ Di Nơ cũng là một nữ đặc công nằm vùng của các ông, tình hình trước mắt rất. Son nói, Satan, tôi biết rồi, vậy bây giờ tôi đợi điện thoại chứ hả? Ừ, tôi sẽ bảo Sơ Di Nơ gọi điện thoại cho ông. Son, nhớ kỹ lời tôi nói đấy, nhất định không được lơ là sơ sẩy. Nếu ông có chút sơ sẩy thì tính mạng của ông sẽ ở lại vọng hải đấy. Tôi không muốn phải giúp ông giải quyết hậu sự đâu. Son cố gắng gượng cười nói, điều này đương nhiên là tôi hiểu. Satan, tôi sẽ rất cẩn thận, ít nhất tôi sẽ không mang tính mạng của mình ra đùa đâu. Tôi cho rằng ông sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Vậy bây giờ tôi sẽ tìm Sơ Di Nơ. Son đừng quên những lời ban nãy tôi nói đấy. Trước khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lại dặn dò Son một lần nữa rồi mới cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Dã Lang. Tối hôm qua, Sơ Di Nơ và Dã Lang ở cùng nhau. Điện thoại của Dã Lang kêu 7-8 tiếng, Dã Lang mới nghe điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Diệp Lăng Phi liền hỏi, Dã Lang, em làm gì vậy? nghe cuộc điện thoại cũng chậm như thế. Lẽ nào tối hôm qua em và Sơ Di Nơ ân ái quá độ nên sáng hôm nay không dậy được hả? Giọng của Dã Lang tỏ ra rất mơ hồ, rõ ràng là tối hôm qua ngủ quá muộn. Dã Lang nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, hắn không phản bác lại lời của Diệp Lăng Phi mà hỏi, Satan, anh có việc gì ạ? Diệp Lăng Phi thấy Dã Lang không phản bác lại lời của mình, hắn cười nói, anh biết ngay là tối hôm qua em và Sơ Di Nơ ân ái quá mức. Ừm, đó là chuyện của hai người, anh không cần thiết phải nhiều chuyện như thế. Dã Lang, nói chuyện chính nhé. Ban nãy Son gọi điện cho anh, Son đã biết chuyện tối hôm qua rồi. Theo như anh được biết, Son thông qua tên cộng sự kia của ông ta mà biết tin. Anh thấy, tên cộng sự của Son rất đáng ngờ. Em bảo Sơ Di Nơ liên lạc với Son để hẹn gặp mặt. Cứ làm theo cách mà chúng ta đã bàn, dùng Anna làm mồi nhử, để dụ bọn người của Khoa Nhung Hòa Diễm đến. Dã Lang đồng ý nói, em biết rồi ạ. Satan, em sẽ làm theo cách của anh. Dã Lang nói xong, đang định cúp điện thoại. Lúc này, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Dã Lang, không vội cúp điện thoại. Anh còn có chuyện chưa nói xong. Ồ, Satan, còn có chuyện gì nữa? Diệp Lăng Phi cười khoái trá hỏi, tối hôm qua, em và Sơ Di Nơ đã làm chuyện đó trong bao lâu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1218, 1, Dã Lang thổ lộ 1, Diệp Lăng Phi chỉ là đùa với Dã Lang. Cục diện trước mắt có chút giằng co, việc này việc kia liên tiếp xảy ra. Diệp Lăng Phi chỉ muốn làm cho bầu không khí dịu đi một chút, nên mới đùa với Dã Lang như vậy. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Dã Lang xong, hắn vứt điện thoại xuống giường, rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Bước chân Bạch Tình Đình quay vào phòng làm Diệp Lăng Phi thức giấc. Hắn mở mắt thấy Bạch Tình Đình quay vào cạnh giường. Diệp Lăng Phi thò tay ra nói, bà xã, lên giường ngủ thêm chút nữa đi. Ông xã, dậy đi. Bạch Tình Đình ngồi xuống giường, giơ hai cánh tay trắng ngần lên để lộ hai nách đáng yêu của cô ta. Hai tay Bạch Tình Đình chỉnh sửa lại đầu tóc rồi mặc áo ngủ đi xuống giường. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, thò tay sang chiếc tủ thấp đặt cạnh giường lấy bao thuốc mới hút hết vài điếu. Hắn lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng, tay phải cầm bật lửa nhưng không lập tức châm thuốc. Ở trước cái tủ nằm ở mạn bắc của phòng ngủ, Bạch Tình Đình trên người mặc quần áo ngủ đang nhếch chân ngồi xổm trước tủ, mái tóc dài đã che khuất khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Phía sau lưng tạo thành đường cong tuyệt mỹ, hai cánh tay trắng như ngọc đang lật chọn quần áo trong tủ. Hai mắt Diệp Lăng Phi như bị mê hoặc, hắn để bật lửa xuống chiếc tủ cạnh giường, tay cầm điếu thuốc cũng nhét lại thuốc vào bao. Bà xã, Diệp Lăng Phi ở sau lưng Bạch Tình Đình gọi một tiếng. Bạch Tình Đình tay cầm một chiếc quần lót màu hồng, quay người lại, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi đầy nghi hoặc. Diệp Lăng Phi cười rồi vỗ vào người hắn nói, bà xã, lên giường đi, hôm nay chúng ta không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Bạch Tình Đình cười nói, làm sao như vậy được, ông xã, tối hôm qua Điền Tư gọi điện cho em, vì quá muộn nên em không đến cục cảnh sát, hôm nay bất luận thế nào cũng phải đi cục cảnh sát, ông xã, hôm nay anh đi với em đến cục cảnh sát được không? Tối hôm qua Bạch Tình Đình gọi điện cho Diệp Lăng Phi, khi đó Diệp Lăng Phi không để Bạch Tình Đình đi đến cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi có dự định của riêng hắn, lý do Điền Tư trốn thoát ra rất đáng nghi. Bất luận Điền Tư thoát ra ngoài bằng cách nào, tóm lại đối với Diệp Lăng Phi đều không phải là một chuyện tốt. Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác đó. Bọn người Khoa Nhung Hòa Diễm giống như đang thả một con mồi câu hắn, bất cứ lúc nào cũng có chuẩn bị chờ hắn cắn câu. Diệp Lăng Phi không muốn xảy ra chuyện đó, hắn không muốn để mình rơi vào nguy hiểm. Một loạt những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy đối thủ lần này không đơn giản. Hắn nhất định phải hành động thận trọng, chỉ cần một chút lơ là sẽ khiến đối thủ có cơ hội tấn công hắn. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói muốn đến cục công an xong, Diệp Lăng Phi từ trên giường nhảy xuống đi đến sau lưng Bạch Tình Đình, thò tay ôm lấy Bạch Tình Đình. Ông xã, anh làm gì vậy? Mau buông em xuống. Bạch Tình Đình không hề có chút phòng bị, bất thình lình bị Diệp Lăng Phi bế lên, cô ta nũng nịu nói, đừng gây nữa, ông xã, mau buông em xuống. Diệp Lăng Phi không hề có ý đặt Bạch Tình Đình xuống. Hắn bế Bạch Tình Đình đến trước giường, đặt Bạch Tình Đình xuống, thò tay cởi chiếc áo ngủ duy nhất trên người Bạch Tình Đình. Thân hình khiến người ta phải điên đảo của Bạch Tình Đình hiện ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thè lưỡi, liếm môi. Trong mắt hắn hiện lên ánh nhìn mê đắm, với bộ dạng của một tên dê già háo sắc. Bạch Tình Đình thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi, cười rồi nũng nịu nói, ông xã, anh làm gì vậy? Sao trông như một tên dê già háo sắc vậy? So với đàn ông, trong lĩnh vực này đàn bà cũng không kém là mấy. Thậm chí một số đàn bà còn có nhu cầu mạnh hơn cả đàn ông. Bạch Tình Đình không phải loại đàn bà có nhu cầu đặc biệt cao, nhưng cô ta cũng không phải là loại đàn bà không có nhu cầu về mặt này. So với những người đàn bà bình thường, Bạch Tình Đình có cơ thể nhạy cảm hơn. Mặc dù sau một thời gian dài được Diệp Lăng Phi dạy dỗ, biểu hiện của Bạch Tình Đình về mặt này đã tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Bạch Tình Đình còn biết cách khống chế dục vọng của cô ta. Nhưng yếu điểm lớn nhất của Bạch Tình Đình là không thể chịu được trước sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi. Sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi giống như lửa vậy, chỉ cần châm lên một chút, Bạch Tình Đình đã chịu không nổi rồi. Tiếng kêu rên rỉ phát ra từ cái miệng xinh xắn của Bạch Tình Đình, cùng thân hình bốc lửa khiến ngọn lửa dục vọng của Diệp Lăng Phi càng cháy lên mãnh liệt. Chỉ sau vài phút, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã vận động rất mạnh trên giường. Người đàn ông, lưng là bộ phận cần rèn luyện nhất. Người ta nói lưng khỏe, cơ thể cường tráng cũng không phải là không có đạo lý. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ân ái, mặn nồng trên giường, Dã Lang lái xe đưa Sơ Di Nơ đến một tiệm cà phê ở gần biển. Dã Lang đỗ xe xong, tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì điện thoại của gã vang lên. Dã Lang lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì là điện thoại của Lương Ngọc gọi đến. Dã Lang nói với Sơ Di Nơ, anh nghe điện thoại một lát, em xuống xe trước đi. Sơ Di Nơ gật đầu, mở cửa xe rồi xuống xe. Dã Lang nghe điện thoại, từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Lương Ngọc. Dã Lang cau mày nói, Lương Ngọc, chuyện gì vậy? Dã Lang, xảy ra chuyện rồi. Tối hôm qua bọn em bị tấn công, đồng nghiệp của em bị thương rồi. Vừa ban nãy bác sĩ nói đồng nghiệp của em có khả năng sẽ bị biến thành người thực vật. Chuyện này đều trách em. Anh ta vì cứu em nên mới bị thương. Em cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Dã Lang yên lặng lắng nghe cho đến khi Lương Ngọc nói xong. Dã Lang mới nói, Lương Ngọc, em rút cuộc có chuyện gì? Em nói thẳng với anh đi. Ở đây anh thật sự cũng có việc, không có thời gian tán gẫu với em. Dã Lang, em chỉ muốn nói với anh, tạm thời em không thể đến Vọng Hải. Lương Ngọc nói ra câu nói này. Dã Lang nghe Lương Ngọc nói vậy xong, gã nói một cách tỉnh bơ, anh cũng không bắt em đến, nên nói là bây giờ em muốn đến, anh cũng không để em đến. Ở đây sự thế rất loạn, lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đã đến Vọng Hải rồi. Hơn nữa tối hôm qua đã giao tranh với bọn anh rồi. Lương Ngọc, em cứ ở Hồng Kông đi, em nói em chưa suy nghĩ kỹ. Vậy em có thể tiếp tục suy nghĩ đi. Bây giờ anh không có tâm trạng nào nói chuyện này với em. Lương Ngọc nghe Dã Lang nói vậy xong, cô ta vội vàng nói, Dã Lang, bên anh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, ở đây rất tốt. Lương Ngọc, nếu không có chuyện gì nữa, thì cứ như vậy đi. Thật sự anh có việc phải làm. Dã Lang nói xong liền cúp máy. Gã mở cửa xe, xuống xe. Ở bên ngoài Sơ Di Nơ đang đợi Dã Lang, thấy Dã Lang xuống xe, Sơ Di Nơ bèn đi tới, không đợi Dã Lang nói. Sơ Di Nơ đã nói, Dã Lang, em thấy anh nên đi gặp bạn gái của anh nên học cách tranh giành. Tại sao anh phải tranh giành chứ? Lẽ nào để anh thêm một lần nữa cho rằng bạn gái của anh đã bị nổ chết? Lẽ nào để anh vì sự thù hận chưa từng xảy ra đi báo thù? Lẽ nào để anh đi điều tra một kẻ thù cơ bản không tồn tại hay sao? Sơ Di Nơ, anh đã phạm sai lầm một lần. Em có biết giữa anh và cô ấy sự ngăn cách thật sự là gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218 2. Dã Lang thổ lộ 2. Sơ Di Nơ nghe Dã Lang nói vậy, cô ta nhìn Dã Lang, không dám khẳng định nói, lẽ nào là em? Dã Lang lắc đầu nói, không phải, Sơ Di Nơ, Khoảng cách giữa anh và cô ấy ở chỗ, cô ấy là một cảnh sát, còn anh lại là một tên buôn lậu vũ khí. Đó mới là khoảng cách lớn nhất giữa anh và cô ấy. Cuộc sống của cô ấy có thể vì sự xuất hiện của anh mà thay đổi. Đó cũng là lý do anh muốn cô ấy suy nghĩ kỹ. Anh không muốn thay đổi cách sống của cô ấy. Sơ Di Nơ nghe xong nhìn Dã Lang rồi đột nhiên nói. Dã Lang, em có một cảm giác. Anh đã thật sự yêu người nữ cảnh sát đó. Anh không yêu cô ấy. Dã Lang, anh có biết không? Anh không phải là một người đàn ông biết nói dối. Khi anh nói dối, ánh mắt anh sẽ lộ ra sự bất an. Đương nhiên, ánh mắt bất an đó không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Em không phải là người bình thường. Em quá hiểu anh rồi. Sơ Di Nơ nói đến đây, cô ta thò tay lấy điện thoại trên người Dã Lang ra đưa cho Dã Lang nói. Dã Lang, gọi điện cho bạn gái của anh đi. Nói không chừng cô ấy cũng đang đợi điện thoại của anh đấy. Chuyện giữa nam và nữ không hề phức tạp như anh tưởng tượng đâu. Anh chỉ cần nói với cô ấy, anh yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi. Đừng nói với em là từ trước đến nay anh chưa từng nói với bạn gái của anh câu anh yêu cô ấy. Dã Lang nghe Sơ Di Nơ nói vậy xong, ban đầu gã hơi chần chừ rồi sau đó gật đầu. Dã Lang quả thật đã bị Sơ Di Nơ nói trúng. Gã quả thật chưa từng nói với Lương Ngọc điều đó. Dù sao Sơ Di Nơ đã qua lại với Dã Lang từ rất lâu rồi. Có thể nói là Sơ Di Nơ và Dã Lang có mối quan hệ thân mật rất lâu. Sơ Di Nơ rất hiểu tính cách của Dã Lang. Cô ta không cho rằng Dã Lang sẽ nói ra câu nói ấy. Dã Lang ngẩng đầu, cầm điện thoại trên tay nhìn Sơ Di Nơ hỏi. Sơ Di Nơ, ý em là anh nên nói ra suy nghĩ thật sự của mình có đúng không? Đương nhiên rồi. Nếu anh không nói ra, ai mà biết được rút cuộc trong lòng anh nghĩ gì? Dã Lang, nếu anh có thiện cảm với bất cứ người phụ nữ nào, thì nên nói ra một cách thoải mái để đối phương biết được tình cảm của anh. Chỉ khi anh để đối phương biết được tình cảm của anh thì người con gái đó mới có cảm giác an toàn. Dã Lang bắt đầu trầm ngâm không nói. Gã cầm điện thoại trên tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Dường như đang suy nghĩ những gì mà Sơ Di Nơ nói. Sơ Di Nơ thấy Dã Lang còn chần chừ, cô ta giục. Dã Lang, anh còn chần chừ gì nữa, mau gọi điện thoại cho bạn gái của anh đi. Lẽ nào anh không cho rằng bây giờ không phải là một cơ hội tốt để anh nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình với bạn gái của anh hay sao? Anh nên biết rõ, điều mà bạn gái anh hy vọng đó là anh thẳng thắn với cô ấy, để cô ấy biết vị trí của cô ấy trong trái tim anh. Dã Lang, em tin trong tim anh có vị trí của cô ấy. Dã Lang gật đầu. Gã ấn số điện thoại của Lương Ngọc. Khi Dã Lang ấn số gọi cho Lương Ngọc, Sơ Di Nơ đã rảo bước đi vào trong tiệm cà phê. Cô ta không cần thiết phải ở đó. Sơ Di Nơ không muốn nghe những lời trong lòng của Dã Lang. Từ trước tới nay, trong lòng Sơ Di Nơ luôn hiểu rõ quan hệ giữa cô ta và Dã Lang. Bọn họ nhiều nhất chỉ là quan hệ tình nhân. Sơ Di Nơ không thể cùng Dã Lang tiến xa hơn, cho dù Sơ Di Nơ yêu Dã Lang nhưng cô ta vẫn phải từ bỏ, vì cô ta là một đặc công. Trong lòng Sơ Di Nơ hiểu rõ, một khi cô ta rời bỏ tổ chức đặc công của nước Pháp, thì cô ta sẽ mất đi sự bảo vệ, những đặc công Nga sẽ rất nhanh chóng tìm ra cô ta. Đến khi đó, cô ta sẽ chỉ có con đường chết. Làm một điệp viên hai mặt, Sơ Di Nơ lúc nào cũng hiểu rõ kết cục có thể xảy ra trong tương lai của cô ta. Nhưng cô ta đã chọn con đường này rồi. Nói đến chuyện hối hận đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bất kỳ một quốc gia nào cũng cần có gián điệp, đặc công. Mặc dù thời đại bây giờ tương đối ổn định, ít nhất cũng không giống như những năm 30, 40 xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng cuộc sống của gián điệp, đặc công lại chưa từng dừng lại bao giờ. Các nước đều có tổ chức đặc công của riêng mình. Sơ Di Nơ vốn thuộc tổ chức đặc công của Nga, nhưng sau đó cô ta lại chọn làm gián điệp cho nước Pháp. Có thể dưới con mắt của nhiều người, Sơ Di Nơ là một kẻ phản quốc, là đáng xấu hổ. Nhưng Sơ Di Nơ lại có lý do của riêng cô ta, chỉ là lý do đó cô ta luôn giấu kín trong lòng, không nói ra mà thôi. Sơ Di Nơ cũng chính vì thế mà biết rõ về cuộc sống tương lai của cô ta. Vì vậy cũng hiểu rõ giữa cô ta và Dã Lang không thể có cuộc sống bên nhau thật sự. giữa bọn họ chỉ có thể quan hệ với nhau như nhân tình mà thôi. Sơ Di Nơ không muốn nhìn thấy Dã Lang cô độc một mình, mới cực lực khuyên Dã Lang bỏ đi sự tự cao trước nay của mình mà nói với bạn gái của gã ta những lời trong lòng gã ta thực sự muốn nói. Dã Lang quả thực làm theo những lời Sơ Di Nơ nói. Gã gọi điện thoại cho Lương Ngọc, điện thoại của Lương Ngọc vừa mới đổ chuông một tiếng, Lương Ngọc đã nghe điện thoại. Dường như Lương Ngọc vẫn luôn chờ điện thoại của Dã Lang, khi điện thoại kết nối. Lương Ngọc không đợi Dã Lang nói, cô ta vội vàng nói, Dã Lang, em nghĩ anh đã hiểu nhầm rồi, em muốn nói với anh, em yêu anh, em không muốn chia tay anh, em cũng. Khi Lương Ngọc vừa nói đến đây liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng Dã Lang nói, anh yêu em ba tiếng ấy nói ra rất rõ ràng. Khi Lương Ngọc nghe thấy ba tiếng ấy một cách rõ ràng xong, cô ta còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Lương Ngọc luôn cho rằng Dã Lang không phải là loại đàn ông biết nói những lời này. Cho dù trong lòng Dã Lang rất yêu cô ta nhưng gã cũng sẽ không bao giờ nói anh yêu em trước mặt cô ta. Lương Ngọc không dám tin vào tai mình. Cô ta còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Dã Lang làm sao có thể nói với cô ta câu anh yêu em được chứ? Để xác nhận lại những gì cô ta vừa nghe có đúng hay không? Lương Ngọc hỏi, Dã Lang, ban nãy anh nói anh yêu em. Lương Ngọc hỏi câu đó không chút do dự, trong lòng Lương Ngọc, cô ta không thể xác nhận Dã Lang biết nói câu anh yêu em, vì vậy, cô ta chỉ còn cách hỏi dò Dã Lang. Lương Ngọc nói xong, bèn yên lặng nghe tín hiệu ở đầu dây bên kia. Khoảng 2 giây sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Dã Lang, Lương Ngọc, anh yêu em. Lần này Dã Lang nói rất khẳng định. Lương Ngọc cũng khẳng định cô ta nhất định là không nghe nhầm, Dã Lang quả thực đã nói ra câu anh yêu em. Lương Ngọc tỏ ra vô cùng xúc động, cô ta không giấu được niềm vui sướng trong lòng, nói, Dã Lang, em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh, em không muốn rời xa anh. Dã Lang, đến chiều em sẽ đi Vọng Hải, anh đợi em. Dã Lang nghe Lương Ngọc nói sẽ lập tức đến Vọng Hải. Gã vội vàng nói, không, Lương Ngọc, em đừng đến, anh chỉ là muốn em biết anh yêu em là đủ rồi. Bạn anh nói đúng, anh nên để em biết được tình cảm của anh. Mặc dù nói ra việc nói ra ba chữ này với anh rất khó nhưng anh vẫn nói ra. Anh muốn để em biết vị trí của em trong lòng anh. Những lời ngọt ngào khác anh không biết nói. Anh chỉ có thể dùng hành động của mình để cho em thấy được tình cảm của anh. Lương Ngọc nghe Dã Lang nói vậy xong, tiếng cô ta dường như nghe hẹn lại, em biết, Dã Lang, em biết anh không phải là một người đàn ông biết ăn nói, em cũng biết để anh nói ra những lời này khó khăn đến mức nào. Tối hôm qua em nói với anh những lời đó chỉ là vì em không biết trong lòng anh em có vị trí như thế nào, Dã Lang, anh cũng biết, nếu em đến Vọng Hải sống với anh có nghĩa là em phải bỏ lại mọi thứ ở đây. Em thừa nhận em có do dự, dù sao em đã sống ở Hồng Kông nhiều năm, bảo em ngay lập tức phải đưa ra sự lựa chọn như vậy thật sự rất khó, nhưng bây giờ em không có gì do dự nữa, em muốn lập tức được gặp anh, em muốn đến Vọng Hải. Lúc này em đừng đến, em cũng biết, Vọng Hải đang rất loạn, anh không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với em. Lương Ngọc, em nghe lời anh, đợi anh giải quyết xong chuyện ở đây. Sẽ thông báo để em đến. Ồ, đúng rồi. Ban nãy em nhắc đến đồng nghiệp của em. Nói cho anh biết đồng nghiệp của em rút cuộc xảy ra chuyện gì được không? Lương Ngọc chần chừ một lát rồi nói. Ừ, chuyện này phải nói thế nào nhỉ? Dã Lang, em không nói nữa. Đợi khi gặp anh em sẽ từ từ kể cho anh nghe. Em chỉ muốn anh biết. Anh là người đàn ông duy nhất mà em yêu. Cũng sẽ là người đàn ông mà sau này em yêu. Dã Lang. Có thể nghe được câu nói đó của anh thật là tuyệt. Anh cũng vậy. Nói rồi Dã Lang cúp điện thoại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1219. 1. Nguy hiểm. 1. Dã Lang cúp điện thoại. Tay cầm điện thoại nhìn về phía cửa quán cà phê. Sơ Di Nơ đang đứng ở cửa quán cà phê. Giơ tay vẫy Dã Lang. Dã Lang thấy vậy đột nhiên phá lên cười. Từ tiếng cười ấy. Sơ Di Nơ biết rằng những gì mà cô ta làm ban nãy đã không mất công vô ích. ít nhất cô ta đã nhìn thấy Dã Lang cười với cô ta. Dã Lang cất điện thoại vào người, rồi rảo bước đi về phía Serginer. Gã giang tay ôm eo Serginer đi vào trong quán cà phê. Bây giờ là buổi sáng, lại không phải là cuối tuần. Trong quán cà phê có không đông người, chỉ có 3-4 người khách ngồi rải rác trong quán. Hai người phục vụ đứng nói chuyện ở quầy lễ tân, thấy có khách đến. Hai người phục vụ không nói chuyện nữa, một trong hai người đó đón khách vào. Dã Lang và Serginer chọn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Từ chỗ ngồi của bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ cảnh quan bên ngoài quán cà phê. Dã Lang chỉ gọi một cốc cà phê. Serginer thấy Dã Lang gọi cà phê, cô ta cũng gọi cà phê giống Dã Lang. Người phục vụ quay người đi. Dã Lang đặt tay trên bàn nhìn Serginer nói: "Serginer, anh quả thật phải cảm ơn em. Nếu không nhờ có em nhắc nhở anh, có lẽ anh lại phải đối mặt với một cục diện rất khó xử. Anh không hề biết giải quyết chuyện tình cảm nam nữ. Về điều này anh còn kém cả Dã Thù." Serginer cầm tay Dã Lang nói: "Dã Lang, anh làm sao có thể so với Dã Thù chứ? Dã Thù và anh không giống nhau. Trong mắt em, anh là duy nhất không có người thứ hai. Dã Lang, anh kể cho em nghe chuyện về người bạn gái đó của anh đi. Em rất muốn rút cuộc hai đã gặp nhau như thế nào." Serginer vừa hỏi, Dã Lang mới nhận ra gã và Lương Ngọc và quen nhau từ rất lâu rồi. Hơn nữa trong quá trình qua lại với Lương Ngọc, gã đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là Dã Lang không nhận ra điều đó, gã vẫn cho rằng bản thân gã không có gì thay đổi. Dã Lang nhớ lại lúc gã và Lương Ngọc quen biết nhau, hồi đó là ở Ma Cao. Serginer hỏi Dã Lang như vậy xong phát hiện Dã Lang cau mày, mắt nhìn chằm chằm không chớp giống như đang trầm tư suy nghĩ. Serginer khua tay trước mặt Dã Lang, nhưng hai con mắt Dã Lang cơ bản không hề chớp, vẫn nhìn chằm chằm không chớp. Serginer biết Dã Lang đang suy nghĩ, chỉ là cô ta không biết rút cuộc Dã Lang đang suy nghĩ chuyện gì. Serginer không nói gì nữa. Cô ta chống khuỷu tay trên bàn đỡ cằm nhìn Dã Lang. Tiếng người phục vụ mang cà phê đến khiến Dã Lang định thần lại. Gã nói cảm ơn, rồi để cốc cà phê trước mặt. Gã cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cốc cà phê. Serginer cũng cầm chiếc thìa nhỏ. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Dã Lang. Khi Dã Lang ngẩng đầu thấy Serginer đang nhìn gã, gã nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Không có gì, em chỉ có chút hiếu kỳ. Anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện liên quan đến anh. Dã Lang, lẽ nào anh định không kể với em sao? Dã Lang nghe Serginer nói vậy, gã để chiếc thìa nhỏ trong cốc cà phê sang một bên nhìn Serginer nói, ồ, em nói đến chuyện về Lương Ngọc à? Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Giữa anh và cô ấy quả thực đã xảy ra khá nhiều chuyện, đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc. Có lúc anh rất hạnh phúc, anh có thể gặp cô ấy. Serginer, thực sự cô ấy cho anh cảm giác. Dã Lang nói đến đây bèn dừng lại. Dã Lang vốn là một người đàn ông không thích nói những lời đường mật. Ban nãy Dã Lang có thể nói ra những lời đó quả là không dễ dàng. Serginer rất hiểu Dã Lang. Nghe những lời ban nãy Dã Lang nói, Serginer biết rằng trong lòng Dã Lang, Lương Ngọc mới là người bạn đời cùng chung sống với Dã Lang. Serginer từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ tình cảm mà Dã Lang dành cho cô ta. Chỉ đáng tiếc, tình cảm đó không phải là thứ tình cảm với người bạn đời cùng chung sống. Phần nhiều là do hai người qua lại lâu ngày mới có tình cảm nảy sinh. Nhưng tình cảm của Dã Lang dành cho Lương Ngọc thì lại khác. Tình cảm mà Dã Lang dành cho Lương Ngọc hoàn toàn là thứ tình cảm của người bạn đời, là tình cảm dành cho một người vợ. Serginer có chút đố kỵ, nhưng điều đó chỉ là chuyện trong nhất thời mà thôi. Rất nhanh cảm giác đó của Serginer liền tiêu tan. Cô ta và người phụ nữ tên Lương Ngọc quả thật không giống nhau. Hai người bọn về cơ bản là hai người phụ nữ sống trong hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không thể mang ra so sánh với nhau.